Minh Nguyệt chiếu ta ô hợp chi yến. Chương 1, năm Thái Thuận thứ 6, Châu Tán ở Vân Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt treo cổ mình lên giải lụa trắng đã buộc sẵn, run rẩy đá cái ghế dưới chân, cảm giác ngạt thở dần lan từ phổi ra, như có một bàn tay lớn bóp chặt, muốn vắt kiệt toàn bộ sinh lực trong cơ thể nàng, trong đau đớn và giãy giụa. Trước khi ý thức mờ đi, nàng cảm thấy có người ôm lấy chân mình và kéo nàng xuống. Sau đó là tiếng bước chân lộn xộn, tiếng la hét của nữ nhân và tiếng nói xen lẫn nhau. Có người tiến lên thăm dò hơi thở của nàng, giọng nói có chút tiếc nuối. Còn sống, sau đó, nàng không còn biết gì nữa. Khi mở mắt ra, căn phòng tối mờ mờ, trước mặt là một dãy bóng đen. Bóng đen ở giữa nói thắp đèn lên, bóng đen bên phải liền động đậy. Giang Nguyệt biết họ là ai, vội vàng nhịn đau bò dậy, quỳ ngay ngắn trên giường, cúi đầu, bà nội, nàng biết, nếu C, H, E, T đi thì tốt, quan phủ sẽ tấu lên triều đình lập bia trinh tiết cho nàng. Nếu không chết, ngày sau sẽ sống không bằng chết. Thực ra nói ra, xuất thân của Giang Nguyệt không phải tệ, dù không phải con nhà quan lại nhưng là con gái của nhà giàu nhất Châu Tán. Từ nhỏ không phải chịu đói, nhưng tốt cũng chỉ dừng lại ở mức không phải chịu đói. Chuyện rắc rối là nàng sinh ra ở Châu Tán. Châu Tán không thích hợp để trồng trọt hay chăn nuôi, địa hình không thuận lợi cho sự định cư, nhưng vị trí lại thông thương bốn phương, phía nam ra biển, phía bắc qua quốc gia khác. Vì thế từ triều đại trước đã có nhiều thương nhân lớn buôn bán khắp nơi. Đến triều đại này, 10 người đàn ông Châu Tán thì có 6-7 người không đọc sách. Theo cha đi nam đi bắc, có câu là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Họ đi ít thì 3-5 năm, nhiều thì mười mấy năm mới về. Cũng có nhiều người không có tin tức, thê tử họ không thể chịu được cô đơn dài dằng dặc. Phần lớn tái giá hoặc có mối quan hệ với người khác. Chuyện này xảy ra quá nhiều, khiến người ta lo sợ. Những thương nhân có tiếng tăm liền kêu gọi các nhà dạy nữ nhi nghiêm khắc hơn. Họ cũng ưa chuộng lấy thê tử là những cô nương chưa từng đọc sách, chưa từng ra khỏi nhà, ít tới, thật thà và ngoan ngoãn. Sau này, mọi người phát hiện ra những cô nương này thật sự biết giữ mình, liền đua nhau bắt chước. Trong mấy chục năm, phong trào dạy nữ nhi nghiêm khắc ở Châu Tán càng ngày càng mạnh mẽ, đến nay đã trở thành một loại bệnh trạng. Giang Nguyệt năm nay 11 tuổi, chỉ gặp cha hai lần trước năm 7 tuổi, gặp huynh trưởng một lần, không biết chữ, đếm quá năm là không đếm được. Giờ Mão dậy, giờ Sửu đi ngủ, khi ngủ phải nằm nghiêng co chân không được động. Lịch trình hàng ngày đơn giản và nhàm chán, sáng đứng quy củ trước mặt mẫu thân và bà nội, chiều ngồi trong phòng dệt vải, tối thêu thùa, ăn hai bữa chay đạm bạc, đừng nói đến ra khỏi cổng Giang phủ. Nàng còn không biết trong ao sau nhà có cá gì, con đường duy nhất nàng từng đi là từ viện của mình đến viện của mẫu thân. Duy nhất, tam tòng tứ đức, thì thuộc lòng. 2 năm trước phụ thân mang theo huynh trưởng ra ngoài buôn bán gặp tai nạn qua đời. Mẫu thân thủ tiết treo cổ, gia sản đều bị thúc phụ chiếm đoạt. Bà nội không muốn thấy nàng, từ đó cơ hội duy nhất ra khỏi viện mỗi ngày của nàng cũng mất. Hôm trước, ngày nàng treo cổ là ngày đính hôn với công tử của thái thú. Công tử thái thú tính tình tàn bạo, đã đánh C, H, E, T 3 người thê tử. Hiện bị cấm túc 3 năm, toàn Châu Tán không ai dám kết thân với hắn. Nhưng điều này không quan trọng, vốn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nàng nghe theo là được. Nhưng nàng chưa mãn tang. Hơn nữa, thực ra từ khi sinh ra, nàng đã có một vị hôn phu, chỉ là mấy năm trước bị lưu đày ra biên ải. Nếu tái kết hôn với công tử thái thú là bất hiếu bất trinh. Tẩu tẩu nói chi bằng học mẫu thân nàng, rồi làm động tác treo cổ. Giang Nguyệt là phàm nhân, sợ C, H, E, T sợ đau, nhất là sợ treo cổ. Vì hành động trung trinh của mẫu thân là gương mẫu để học tập, nên được lập bia trinh tiết. Vì vậy nàng cùng một số cô nương trẻ kính cẩn ngắm nhìn tư thế C, H, E, T của mẫu thân rất đau đớn. Nhưng phu có thể lấy thê khác, thê không thể tái giá. Phu là trời, trời không thể tránh, phu không thể rời. Nếu nàng tái giá là trái với thần linh, trời sẽ phạt. Nàng không thể chống lại sự sắp đặt của bà nội, chỉ có thể C, H, E, T để giữ trọn thanh danh. Nàng đang nghĩ thì trong phòng sáng lên. Giang Nguyệt run rẩy ngước mắt nhìn dãy bóng đen trước mặt từ phải sang trái lần lượt là Tẩu Tẩu Lưu Thị, bà nội Chu Thị và thúc mẫu Tiểu Chu Thị. Tiểu Chu Thị là cháu xa của Chu Thị, được bà mai mối, gả cho thúc phụ của Giang Nguyệt. Hai người đương nhiên đồng lòng, dù hiện tại gia sản Giang gia nằm trong tay thúc phụ Giang Nguyệt, Chu Thị vẫn sống khá sung túc. Lưu Thị là con dâu của Tiểu Chu Thị, nghe nói là người nơi khác gả vào, quan hệ với Chu Thị và Tiểu Chu Thị không tốt. Họ nói nàng lẳng lơ, không an phận. Lúc này Chu Thị và Tiểu Chu Thị đang nhìn nàng đầy hằn học, gò má gầy gò cay nghiệt, khiến họ trông như hai con dạ xoa. Giang Nguyệt chưa kịp nói gì, đột nhiên bà nội Chu Thị giơ tay lên, cái tát nặng nề rơi xuống mặt nàng, lực mạnh vô cùng. Giang Nguyệt bị tát ngã xuống giường, má sưng lên nhanh chóng, đầu óc choáng váng, không thể nói nên lời. Con tiểu tiện nhân không biết điều. C, H, E, T cũng không C, H, E, T cho sạch, còn ở lại Giang gia để ăn bám. Chu Thị chưa từng đọc sách, lại là lão thái thái lớn tuổi nhất trong nhà, mắng người thì không chút kiêng dè, càng bẩn càng nhục mạ người khác càng tốt. Tẩu Tẩu Lưu Thị kêu lên một tiếng, vội vàng đỡ Giang Nguyệt dậy, nâng mặt nàng lên mà xem xét kỹ lưỡng. Tiểu cô nương xinh đẹp, 11 tuổi, được nuôi dưỡng theo cách của Châu Tán, dung nhan mỹ miều, mảnh mai yếu ớt, trắng trẻo như trái vải đã bóc vỏ, đôi mắt tròn to, lông mi dài, nước mắt rưng rưng, khi nhìn người khác thì xấu hổ cúi xuống, rồi gục đầu, dáng vẻ xinh xắn, ngoan ngoãn, tính tình nhu mì, nói chuyện với người ta cũng lắp bắp, sạch sẽ nề nếp khiến người ta nhìn thấu hết, chỉ là tóc còn vàng, đúng là một cô bé tóc vàng thực sự. Nói là sạch sẽ nề nếp, thực ra là ngu ngốc và cổ hủ. Người không đọc sách chỉ nghe những điều tam tòng tứ đức sẽ trở nên như vậy. Đây là cách giáo dục con gái ở Châu Tán. Không đọc sách sẽ không mưu mẹo, trưởng bối nói gì tự nhiên nghe theo đó. Nhưng bây giờ khuôn mặt trắng trẻo như trái vải ấy sưng phù lên, đỏ rực đến kinh người, nhìn mà lòng đau xót. Bà nội Chu Thị giơ tay lên muốn đánh nàng lần nữa. Giang Nguyệt theo phản xạ co mình lại, ôm đầu, sợ bị đánh thêm. Nàng cúi đầu, cổ gầy gò lộ ra. Trên phần xương cuối cùng có một vết bớt đỏ hình lưỡi liềm. Lưu Thị vội vàng can ngăn, không thể đánh nữa, nếu đánh hỏng người, làm sao đi được. Cái tát của Chu Thị liền rơi xuống mặt Lưu Thị, mắng nàng cùng lúc. Đồ ngu, trước mặt trưởng bối có phần ngươi nói sao? Nếu không phải ngươi cứu nó quá sớm, cứu rồi còn la hét làm người ta kéo đến, sao lại làm hỏng việc hôn sự này? Vốn dĩ chỉ cần Giang gia kết thân với thái thú phủ là có thể tiến xa hơn. Bây giờ thì hết rồi. Sĩ nông công thương, thương là hạng cuối cùng. Vốn dĩ Giang Nguyệt có hôn sự với nhà Nhiếp Hầu gia, đó là do tổ tiên tích đức, nhưng khói xanh chưa tỏa được bao lâu, cả nhà Nhiếp Hầu đã C, H, E, T hoặc bị lưu đày. Bây giờ có thể dựa vào thái thú cũng là nhờ tổ tiên tích đức. Giang Nguyệt biết Lưu Thị vì giúp mình mà bị đánh, vội vàng lao tới ôm nàng, cắn chặt môi nuốt nước mắt vào trong. Xin tội, bà nội, đều là lỗi của cháu. Xin đừng đánh nữa, Cách Trương.